Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Xả Xì Chat trên Radio Net News. Khương này, sao hôm nay Trọng Khương có vẻ buồn thế? Tại vì là FA có thâm niên rồi nên là Trọng Khương có tí trầm cảm ấy mà. Ai, bị trầm cảm kiểu này rất là nguy hiểm đấy nhá. Không biết không, trên thế giới có ghi nhận hơn 30% những bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm lâu ngày vì chuyện tình cảm ấy thì sẽ có những hành động vô cùng dại dột nếu như không được chữa trị kịp thời đấy. Nghe nguy hiểm thế cơ à? Quá nguy hiểm ấy chứ. Thế có cách nào chữa bệnh trầm cảm nhanh nhanh một chút không nhở? Trọng Khương đang bận lắm nên không có nhiều thời gian đâu. Thật ra thì chữa bệnh trầm cảm kiểu này cũng không quá khó đâu. Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra rằng chỉ cần được ôm và chia sẻ nỗi niềm là những bệnh nhân trầm cảm kiểu như Khương ấy sẽ giảm bệnh rất nhanh cho mà coi. Thế à? Vậy thì đơn giản nhá. Vân Anh cho Trọng Khương ôm một cái nào. Chữa bệnh là phải khẩn cấp, không thì Trọng Khương dễ có những hành động dại dột khác lắm. Ôi, không được đâu. Muốn khỏi bệnh nhanh thì phải ôm người biết thấu hiểu và chia sẻ cơ chứ. Đằng này Vân Anh lại không dành khoản đó lắm đâu. Mà này, ôm kiểu đó còn phải mất tiền nữa đấy nhá. Không phải tự nhiên được ôm đâu đấy. Mất bao nhiêu cơ, có nhiều lắm không đấy? Chỉ cần ở đó có những chuyên gia xinh như Vân Anh. Trời trời. Thì Trọng Khương sẵn sàng chi hầu bao để được điều trị hàng ngày luôn. Dịch vụ này nhá, không biết không, có tên là dịch vụ ôm thuê QDFIC ra đời ở Mỹ với chi phí chỉ có 60 đô la thôi, tức là khoảng 1,3 triệu đồng cho một lần điều trị thôi đấy. Khương cứ thử xem có tham gia được không? Ôi, tận ở Mỹ cơ á? Đúng rồi. Xa lại còn cũng không rẻ chút nào nhở? Nếu mà chẳng may mà gần ấy thì Trọng Khương cũng sẽ cố gắng một chút đấy. Thôi, cứ điều trị tạm thời cùng Vân Anh cũng được. Không vì được Vân Anh không phải là chuyên gia nên có lẽ Trọng Khương được điều trị miễn phí đúng không? Không miễn phí đâu. Nếu điều trị với Vân Anh á thì chi phí phải gấp 10 lần bên Mỹ. Ôi. Vì mình không phải chuyên gia mà, bắt làm việc của chuyên gia đương nhiên chi phí phải cao hơn gấp nhiều lần rồi. Mà đùa vậy thôi, chứ có bệnh phải gặp bác sĩ, không thể điều trị lung tung được đâu nhá. Điều này thì Trọng Khương biết từ rất lâu rồi. Trọng Khương cũng chỉ đùa một chút thôi chứ thực ra có nhiều cách để điều trị trầm cảm mà. Ví dụ như là nghe những giai điệu vui tươi mà mình thích này, đi xem phim hài này, rồi thì nghe kể chuyện cười nữa. Và chắc chắn là quý vị thính giả cũng không thể từ chối khi mà Trọng Khương muốn điều trị bệnh trầm cảm của mình ngay bây giờ bằng một câu chuyện cười đúng không? Chuẩn luôn. Câu chuyện sự trùng hợp ngẫu nhiên. Năm người đàn ông đứng chờ vợ của mình sắp sinh con. Một lát sau, nữ y tá mở cửa và thông báo. Cô nói với người thứ nhất. Chúc mừng anh, chị nhà đẻ sinh đôi. Ôi, thật trùng hợp, tôi đang làm việc tại tòa tháp đôi Vincom. Cô quay về người thứ hai và nói. Anh là cha của ba hoàng tử đẹp trai. Ôi, trùng hợp thật ý, tôi đang làm ông bầu cho ban nhạc ba cây nấm. Đến người thứ ba, cô nói. Vợ anh sinh tư. Không thể tin được, tôi là chủ cửa hàng kem bốn mùa. Gia đình anh có thêm 7 thành viên nữa. Cô y tá nói với người thứ tư. Ôi, thật tuyệt vời, tôi làm đại lý cho hãng 7up. Người cuối cùng không còn giữ được bình tĩnh, thảng thốt. Tôi chết rồi. Tôi đang đạo diễn cho bộ phim 101 chú chó đốm. Chẳng nhẽ... Thế nào Khương? Chuyện cười vừa rồi có giúp Khương khá hơn chút nào không? Quá ổn luôn đấy chứ. Đó cũng là một trong những lý do để Trọng Khương gắn bó với Radio Net News mấy năm nay rồi, Vân Anh ạ. Hóa ra đây là lý do hấp dẫn Trọng Khương phải không? Vân Anh tin rằng Radio Net News vẫn còn nhiều ưu điểm khác nữa để giữ chân Trọng Khương cơ đấy. Đúng rồi, tất nhiên. Ngoài những chuyện cười rất thú vị do diễn viên hài Trung Duy thể hiện, thì Radio Net News còn hấp dẫn Trọng Khương vì có rất nhiều tin tức cập nhật liên tục này. Trong đó có không ít câu chuyện lý thú khiến Trọng Khương vừa ấn tượng vừa vui vẻ, quên hết cả mệt mỏi và buồn phiền luôn. Trọng Khương nói thế thì Vân Anh bảo ngày nào cũng đọc và nghe Radio Net News mới được. Đấy nhá, một câu chuyện mà Trọng Khương vừa nghe được hôm qua, đó là câu chuyện một cô gái trẻ người Anh nhuộm da bằng một cây lan sơn với mong muốn có được một làn da nâu, rám nắng và khỏe mạnh. Cách làm này có vẻ kỳ cục nhỉ? Cô ấy hành động thế có thành công không hả Khương? Cô gái trẻ có tên là Imogen Silverside đã học theo cách nhuộm da của một cô gái trẻ khác cũng ở Anh, có tên là Amy Riddle. Kết quả là trong khi cô gái Amy kia có được làn da nâu đầy khỏe khoắn, thì cô Imogen này lại có làn da đen và loang lổ như là vừa ngã vào lò than. vậy? Ôi, chết mất. Thật là một cách làm đẹp bá đạo và quá khác người. Với cách làm đẹp này cho ra kết quả cũng khác người luôn, khiến anh không hề ngạc nhiên tẹo nào đâu đấy. Ôi, đã đến lúc chúng ta phải dừng câu chuyện lại rồi đấy. Trọng Khương phải làm việc tiếp đây. Thôi thì hẹn gặp Vân Anh và các bạn vào lúc khác để chúng ta tám chuyện nhá. Ok ok, tám chuyện chắc chắn là Khương sẽ hết trầm cảm luôn đấy. Vân Anh và chương trình Sẩy Chết luôn luôn sẵn sàng đón nhận Trọng Khương mà. Chắc chắn là sau khi đồng hành cùng chương trình này, những căng thẳng xì chết của Trọng Khương và không ít thính giả sẽ không cánh mà bay đấy. Chắc chắn. Và để cho bài thuốc chữa trầm cảm thêm triệt để, Vân Anh xin được tặng Khương và quý thính giả một bài hát cực vui nhộn nhá. Còn bây giờ thì Trọng Khương và Vân Anh xin chào và hẹn gặp lại. You don't know you're beautiful. Baby, you're